Chương 766, xa cách sẻn dù hạt hì giả mạ. Còn nhớ đến lúc ấy, ba người chúng ta hay lại là hài tử, cái gì cũng không biết, lại nói ra muốn là cái thế giới này mang đến hòa bình lời nói hùng hồn. Nói thật, lúc ấy coi như là ta cũng không nghĩ tới sẽ có thành công một ngày, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là giống như cách một đời. Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ cười lớn, một cái đem rượu trong ly uống cạn, sau đó ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng được theo ho khan âm thanh xuất hiện, nhưng không cách nào ngăn cản hắn nhớ lại năm xưa nhiệt tình. Ghen mắt nhìn mặt đất máu, không nói gì, lại giúp hắn rót ly tiểu, khẽ cười nói, đúng vậy, ta còn nhớ lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi tiểu tóc thật là khiêm tốn ngã xuống. Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ lại đem rượu uống một hơi cạn, đã có men say, nghe vậy cả giận nói, các ngươi ủ trí hạ kỳ lạ đầu hình cũng có mặt cười nhạo ta, ít nhất đầu ta hình tuy nhiên thổ, vẫn còn ở người bình thường trong phạm vi, cái loại này con nhím như thế đầu hình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ghen cười ha ha, một cái đem rượu trong ly uống cạn, nhún vai nói, đó cũng không phải là ta. Hai người từ bắt đầu thấp giọng nói chuyện phiếm, cho tới bây giờ cởi mở uống thỏa thích, trong nháy mắt thật giống như trở về lại ban đầu cặp tay thành lập Cổ Nổ Hạ ngày hôm trước tử. Đó là ba người đang lúc tín nhiệm nhất thời gian, mọi người là một cái thôn làng mộng tưởng mà cố gắng, bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng có thể vượt qua. Chỉ tiếc, thôn làng thành lập sau khi bọn họ nói lại càng lúc càng xa, thẳng đến áo hổ gì tạ nỉ bạo phát. Hai người âm thanh cực lớn, vốn nên đã sớm làm ồn ra ngoài bên cạnh người, có thể lạ thường, bên ngoài yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ tạp âm chuyển tới. Hạt khí giả mạ cười một trận, lại ho khan kịch liệt. Ngồi ở trên giường nâng ly đạo, từ các ngươi sau khi đi, ta thường thường đang nhớ lại ta cả đời, cảm thấy cũng không nuối tiếc, ta cũng đến gần 30, đổi ở lúc trước chiến quốc, đã vượt qua trung bình tuổi tác, ta còn có cái gì không biết đủ. Nhưng ta cảm giác duy nhất thiếu nợ, chính là các ngươi ủ trí hạ huynh đệ, ta đem bọn ngươi làm thành huynh đệ, đem trong thôn người coi là người nhà, nhưng cuối cùng là thôn làng, ta lựa chọn đoạn tuyệt với ngươi, mỗi lần nghĩ tới đây, ta liền lòng như đào cát. Ghen lắc đầu đứng dậy, đi tới trước cửa sổ vọng Cổ Nổ Hạ, một tay đưa ra, hàn phong bọc đông tuyết bay lạc đầu ngón tay, ở nhiệt độ cơ thể xuống nhanh chóng hòa tan. Cổ Nổ Hạ là một mỹ lệ thôn làng, là chúng ta lúc đầu mộng tưởng làm chứng, dĩ nhiên, bây giờ là ngươi mộng tưởng. Đường cuối cùng là tự chọn, không có người nào thật xin lỗi ai, ngươi nghĩ như vậy, hai chúng ta cũng sẽ không lĩnh tình đây. Hạ hạ, thật đúng là ngươi phong cách. Hạt khí giả mạ cười nói. Thần sắc hơi lộ ra mờ mịt, ngươi nói đúng, ngươi và mạ đạ dạ đều là vô cùng có chủ kiến người, các ngươi rời đi tất nhiên không phải là ý muốn nhất thời, chỉ bất quá ta nghĩ không hiểu các ngươi rời đi lý do. Mạ đạ dạ nói, các ngươi là muốn theo đuổi chân chính hòa bình, bây giờ ta sắp chết, có thể nói cho ta biết cái đó cái gọi là chân chính hòa bình là cái gì không, ta một mực thật tò mò đây. Ghen xoay người nhìn hắn, hắn biểu tình rất chân thành, mang theo lớn nhất thành khẩn hỏi. Giống nhau lúc đầu gặp nhau thời điểm. Ghen nghĩ nghĩ, toát miệng nói, cái này, các loại lần gặp mặt sau lúc nói cho ngươi biết tốt. Lần gặp mặt sau sẻn dù hạt hỉ ra mà hơi sừng sờ, nhìn chính mình liếc một chút, chính mình loại trạng thái này, làm sao có thể còn có lần sau. Ngay sau đó, hắn cho là ghen là có ám chỉ gì khác, cũng sẽ không hỏi, cười nói, ta đây liền dưới đất chờ, trăm năm sau, ta chờ các ngươi cho ta câu trả lời. Ghen không có cố ý giải thích, mà chính là ánh mắt rũ thấp, nhìn về phía hắn bên phải nơi ngực, chính ngươi không áp chế nhất hạ sao sẻn dù hạt hỉ dạ mà hô hấp bắt đầu dồn dập, đem chén rượu tiến tới chính mình mép, nâng ly tay bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy nguy, thanh tiểu không ngừng tràn ra, nhưng hắn vẫn kiên trì uống cạn. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt, sẻn dù hạt hỉ dạ mà nở nụ cười lắc đầu, đem bên trên bệnh bào xé, chỉ thấy bên phải ngực xuống bên, một đạo nhìn thấy giật mình vết thương xuất hiện. Thời gian qua đi 6 năm, vẫn chưa lành hợp, nhìn cùng tân thương tổn không sai biệt lắm. Ở nơi vết thương, có hắc sắc trả cờ dạ quấn quanh, người bình thường vô pháp nhìn thấy, nhưng ghen nhìn lên tam câu ngọc lại có thể thấy rõ ràng. Những thứ này hắc sắc trả cờ dạ thông qua vết thương khuyết tán toàn thân, đã đem sẻn dù hạt hỉ ra mà cả người nhuộm dần. Dưới tình huống này, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn cứu trở về. Người đây cũng là cần gì chứ? Im lặng. Ghen lắc đầu thở dài. Hắn biết, những thứ này tương tự nguyền rủa âm độn trả cờ dạ tuy nhiên phiền thoái, nhưng nếu như hạt hí ra mà có lòng, thời gian 6 năm, không biết có bao nhiêu lần cơ hội có thể để cho hắn ung dung tiêu trừ. Sự tình sẽ phát triển đến một bước này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Hashirama chính mình cố ý muốn chết. Senju Hashirama khí tức càng ngày càng suy yếu, ly rượu trong tay hắn chảy xuống, rơi xuống mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của hắn dần dần mê ly, nhìn ghen thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ, thân thể nhẹ nhõm, nhưng lại cùng uống rượu say là hoàn toàn bất đồng cảm giác, một loại không biết hoảng sợ bao phủ ở trong lòng hắn. Đây chính là tử vong tới cảm giác sao, quả nhiên để cho người rất không thoải mái vậy. Đến loại thời điểm này, Senju Hashirama còn có thể khỏe miệng cười khẽ. Cảm giác sinh cơ mình không ngừng trôi qua, Hashirama hô hấp đều bắt đầu không thuận, thừa dịp sau cùng thời gian, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ghen ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đến cùng phải hay không phụ cụ. Hắn đã thuộc về bên bờ tử vong, ý thức nhanh chóng mơ hồ, nhưng trong lòng một chút chấp niệm, chống đỡ hắn hỏi ra những lời này, cho dù là đứt quãng. Ghen nhìn hấp hối Hashirama, không âm thanh vang truyền tới. Hashirama cảm thấy mình mí mắt càng ngày càng nặng nề, đã đến vô pháp mở ra trình độ. Phải ngay ta y Hashirama cho là ghen không có trả lời thời điểm, một giọng nói vang lên, Hashirama trong lòng nhất thời cảm giác buông lỏng một chút, hai mắt chân chính khép lại, nhưng là đã khí tuyệt thân vong. Tuy nhiên ở khóe miệng của hắn, lại treo một tia cười yếu ớt. Cảm ơn ngươi lâu ghen, ở thời điểm cuối cùng, không để cho ta mang theo nghi ngờ rời đi, như vậy, liền đủ. Nhìn hoàn toàn nhắm mắt sẻn dù Hashirama, ghen tâm bên trong như vỡ ra ngũ vị bình, liền ngay cả chính hắn cũng không biết giờ phút này là cái tư vị gì. Tiến lên hai bước, nhìn sẻn dù Hashirama giải thoát biểu tình, hắn thật sâu thở dài một tiếng, một giọt nước mắt lướt qua khỏe mắt. Đừng, sẻn dù Hashirama, xa cách sơ đại hỏa ảnh, xa cách ta láo hưu. Hơn 60 năm sau khi, chúng ta gặp lại.